Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3255, lượng cô thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, bản tọa chỉ biết còn có lượng phi. Hoàng Thiên nói như thế một câu về sau, vừa nhìn về phía lượng mục nói. Ngươi là như thế nào biết được Brand chân quân là lượng anh? Giáp thiên hạ lại tại sao lại nghe ngươi? Lượng anh thật đã chết rồi sao? Dựa theo hiên viên liên sách lược tại tất cả lượng sứ tụ tập lại một chỗ về sau, Xích Xá La hóa thân lượng anh mới có thể hiện thân. Nhờ vào đó, để lượng sứ trước lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ tự giết lẫn nhau. Hoàng Thiên vừa hỏi như thế, nhưng thật ra là tại vì phía sau bố cục làm nền, tại lượng cô cùng lượng nan trong lòng chôn xuống hạt giống của sự nghi ngờ. Bốn vị lượng sứ ánh mắt đồng loạt rơi xuống lượng mục trên thân. Lượng mục chấn định tự nhiên, nói, lượng sách đại nhân là đang hoài nghi bản tọa thân phận. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, Hoàng Thiên nói, lượng mục ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói. Việc này liền phải hảo hảo hỏi chúng ta lượng cơ đại nhân, nhị giáp huyết tổ chữ lượng ấn ký tại sao lại xuất hiện đến bất tử thần điện. Nếu không có nhị giáp huyết tổ thân phận bại lộ, hiên viên liên làm sao có thể hoài nghi đến Brand chân quân trên thân. Bất tử thần điện, Trương Nhược Trần nhớ kỹ mấu chốt này tin tức. Trương Nhược Trần nghi hoặc nói, nhị giáp huyết tổ thể nội có chữ lượng ấn ký. Người không biết, lượng mục nói, Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói, nhị giáp huyết tổ là bị huyết tuyệt lão thất phu kia cưỡng ép cướp đi công bố muốn đem hắn thôn phệ, đã làm huyết dược hình người. Ta không cách nào cùng huyết tuyệt chống lại, đành phải giao cho hắn. Lượng mục trong lòng có nghi, nói, ngươi càng như thế thống hận huyết tuyệt, Trương Nhược Trần nghiến răng nghiến lợi, hừ nói, ở trong mắt huyết tuyệt ta bất quá chỉ là một cái điếm ô huyết tuyệt gia tộc huyết mạch dị trùng, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, hắn đối với ta như vậy quan tâm, là bởi vì một chút xíu huyết mạch liên hệ a, hắn ban sơ mơ ước là tam thập tam trọng thiên tu luyện pháp, về sau lại muốn nghiên cứu ta nhất phẩm thần đạo huyền diệu ta bất quá chỉ là hắn bồi dưỡng một bụi khác huyết dược hình người thôi. Lượng mục giống như là trong lòng nghi hoặc trong nháy mắt giải khai, cười lớn một tiếng. Huyết tuyệt a, huyết tuyệt, bản tọa đã sớm nhìn ra hắn mặt ngoài cuồng vọng tư thái là giả vờ trên thực tế gian trá đến cực điểm thủ đoạn âm tàn. Hoàng Thiên cũng cười đứng lên, nói, khó trách lúc trước lấy tu vi của hắn, đánh lên thiên nam có thể toàn thân trở ra, hóa ra chỉ là làm dáng một chút. Có thể tranh đến bất tử huyết tộc tộc trưởng người thừa kế vị trí tất nhiên âm hiểm cực kỳ. Lượng mục nói, lượng cô nói, chớ có lại lẫn nhau hiểu lầm, phá đạo thứ hai tinh không phòng tuyến cơ hội đang ở trước mắt tuyệt không thể bỏ lỡ. Triệu tập tất cả lượng sứ đi, chỉ có các phương cùng một chỗ cố gắng, cơ hội thành công mới có thể lớn hơn. Lượng mục nói, không sai, vô lượng Bắc Trinh hẳn là cũng nhanh trở về, cơ hội của chúng ta chỉ có lần này. Chỉ cho phép thành công, không có khả năng thất bại. Trương Nhược Trần đứng dậy, đi đến thanh đồng bàn tròn có chữ viết. Cơ, ấn ký vị trí trên người chữ lượng ấn ký bay ra, phát ra hào quang lóa mắt. Lượng nan cùng lượng sách lần lượt đi vào vị trí của mình, phóng xuất ra chữ lượng ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình huống lượng hoàng cùng lượng tôn không có ở đây, triệu tập tất cả lượng sứ có hai loại biện pháp. Nó một tứ đại lượng hoàng sứ giả tụ tập đến lượng thần điện lấy chữ lượng ấn ký triệu tập. Thứ hai, nhiều hơn phân nửa lượng sứ đi vào lượng thần điện lấy chữ lượng ấn ký triệu tập. Tất cả lượng sứ đều hiểu, sẽ xuất hiện hai loại tình huống, tất nhiên là có đại sự phát sinh, có lẽ có đại sự muốn làm. Ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú về phía lượng cô. Lượng cô đột nhiên nói, ta cho là cứ như vậy triệu tập tất cả lượng sứ, vẫn còn có chút lỗ mãng. Lượng thần điện nên đổi vị trí, Trương Nhược Trần trong lòng lột bột một tiếng, nhưng nhịp tim vẫn như cũ bình ổn, không có bại lộ sơ hở. Lượng mục nói, có cần thiết này sao? Lượng cô nói, địa ngục giới vừa phát sinh đại sự, lượng sách cùng lượng cơ lại là vội vàng chạy đến, vạn nhất bị người truy lùng làm sao bây giờ? Đã qua hơn 80 năm, nên hoán vị đưa, cẩn thận một chút là đúng. Lượng nan nói, Trương Nhược Trần cùng Hoang Thiên không cách nào mở miệng trong lòng khổ tư đối sách. Bởi vì, lượng thần điện vị trí một khi cải biến ẩn thân tại phụ cận địa vực hiên viên liên tuyệt diệu thiền nữ, huyết tuyệt chiến thần cũng liền mất đi ý nghĩa, rất khó lại tìm đến bọn hắn vị trí chính xác. Tiêu diệt lượng tổ chức cơ hội, sẽ biến thành nói suông. Trước kích phát không gian truyền tống trận đi, lượng cô đứng dậy, đi vào lượng thần điện khu vực hắc ám. Lượng nan cùng lượng mục lần lượt theo sau. Lượng sách lượng cơ các ngươi làm sao vậy, có gì không ổn sao? Lượng cô quay người, nhìn về phía bọn hắn. Trương Nhược Trần đi qua, nói. Không thể không nói, trong tất cả lượng sứ, lượng cô nhất là cẩn thận, tâm tư cũng kín đáo nhất. Lượng mục cười nói, đổi lại trước kia lượng cơ cũng sẽ cân nhắc đến điểm này. người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là quá non. Sớm biết trước kia Lượng Cơ là Bạch Hoàng hậu, bản tọa liền nên thân cận hơn một chút. Ha ha, nói ít vài câu đi. Lượng Cô nói, xoạt, tại năm người thôi động dưới quang mang lấp lóe, cả tòa nguy nga Lượng Thần Điện từ không gian lòng đất trung tiêu mất. Trong quá trình không gian truyền tống, Trương Nhược Trần một mực tại suy tính tọa độ không gian. Không bao lâu, Lượng Thần Điện ổn định lại, vẫn như cũ ở vào sâu trong lòng đất. Trương Nhược Trần suy tính có kết quả, Lượng Thần Điện vị trí hiện tại khoảng cách vị trí cũ trọn vẹn kéo ra 190.000 ức dặm. Nếu chỉ dựa vào phi hành chính là đỉnh tiêm đại thần cũng muốn tốn hao mấy năm thời gian mới có thể vượt qua. Đại thần không có khả năng một mực bảo trì tốc độ nhanh nhất đi đường. Càng mang ý nghĩa, nơi này nếu là bộc phát thần chiến, mai phục tại 190.000 ức dặm bên ngoài Hiên Viên Liên bọn người căn bản là không có cách kịp thời cảm giác được. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Hiên Viên Liên bọn hắn đã nhận ra Lượng Thần Điện truyền tống không gian ba động, suy tính đến tọa độ không gian, cũng sử dụng không gian truyền tống, hoặc là tìm kiếm trùng động, cấp tốc truy tung tới. Nhưng, cơ hội xa vời. Không gian vũ trụ quá rộng lớn, muốn tìm tới một tòa che giấu thần điện, so mò kim đáy biển còn khó hơn nghìn lần, vạn lần. Đem chữ anh ấn ký, chữ phi ấn ký, chữ lai ấn ký đều che giấu đi tạm thời cũng chỉ có thể đề phòng đến một bước này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lượng Cô lời này triệt để chặt đứt Trương Nhược Trần hy vọng cuối cùng. Tứ đại lượng sứ sử dụng chữ lượng ấn ký thôi động thanh đồng bàn tròn, đem lượng thần điện mới nhất tọa độ không gian, truyền tống cho các đại lượng sứ, chỉ có lượng anh, lượng phi, lượng lai ngoại trừ. Ngắn ngồi trầm mặc về sau, Hoàng Thiên hướng lượng thần điện cửa lớn đi đến, đem cửa điện mở ra. Nơi này cũng không biết là địa phương nào. Hoàng Thiên ống tay áo vung lên, cửa điện núi đá nặn bùn đất hướng hai bên vỡ ra, tại tinh thần lực tạo dựng dưới, hình thành một đầu hướng lên cầu thang. Hoàng Thiên đang muốn đi ra thời điểm, Lượng Cô nói. Không cần dò xét, vẫn tại Tam Đồ Hà. Tam Đồ Hà không gian kết cấu đặc thù, không gian truyền tống trận cùng lỗ sâu không gian nhiều không kể xiết, nhiều nhất mấy ngày thời gian, bọn hắn hẳn là đều có thể đuổi tới. Lượng Nan nói, mọi người liền an tâm chờ đợi mấy ngày đi, vì để phòng vạn nhất ai cũng chớ có đi ra thần điện cửa lớn. Hoàng Thiên cuối cùng không thể cất bước ra ngoài, xoay người lại, ánh mắt không lưu vết tích hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua có trực tiếp ý tứ động thủ. Không có khả năng đợi thêm, chờ tất cả lượng sứ đuổi tới càng chuyện gì đều không làm được. Đến lúc đó, lượng tổ chức không diệt được sợ là đạo thứ hai tinh không phòng tuyến cũng sẽ bị công phá. Hiện tại chỉ có thể động thủ cầm xuống Lượng Cô, Lượng Nan, Lượng Mục phá hủy Lượng Thần Điện đối với lượng tổ chức vẫn như cũ là trầm trọng đả kích. Nhưng để Hoàng Thiên không hiểu là Trương Nhược Trần lại rời đi ánh mắt không nhìn hắn. Hoàng Thiên sao có thể biết Trương Nhược Trần giờ phút này kinh hãi trong lòng, bởi vì lúc trước thôi động không gian truyền tống trận cùng thanh đồng bàn tròn thời điểm Trương Nhược Trần phát hiện Lượng Cô trên người có một cỗ cực kỳ nhỏ khí tức quen thuộc. Đối phương ẩn tàng đến cực kỳ cao minh, nếu không có tu thành thiếu âm thiếu dương, Trương Nhược Trần căn bản không phát hiện được. Cỗ khí tức quen thuộc kia thuộc về Huyền Nhất, như Huyền Nhất chính là Lượng Cô, như vậy kế hoạch của bọn hắn sớm đã là trăm ngàn chỗ hở. Bạch Hoàng hậu chính là bị Huyền Nhất giết chết, nàng có phải hay không đời trước Lượng Cơ, Huyền Nhất còn không biết. Nguyên Trần Đại Sư là Trương Nhược Trần sự tình, Huyền Nhất hết sức rõ ràng. Mà Nguyên Trần Đại Sư tại tinh không chiến trường hành động cùng lượng tổ chức hoàn toàn là bối đạo tương chi. Huyền Nhất sẽ tin tưởng Trương Nhược Trần là Lượng Cơ, tại nhìn rõ Lượng Cô rất có thể chính là Huyền Nhất thời điểm, Trương Nhược Trần kém một chút trong lòng đại loạn, nhưng cuối cùng giữ vững lý trí, bảo trì tuyệt đối chấn định, không dám lộ ra nửa phần sơ hở. Hiện tại, Trương Nhược Trần còn có duy nhất ưu thế chỉ ít Huyền Nhất còn không biết thân phận của mình đã bị nhìn thấu. Trương Nhược Trần tinh tế suy nghĩ, đoán ra Huyền Nhất vì cái gì không có trực tiếp xuất thủ nguyên nhân. Nó một hắn không biết Lượng Sách là địch hay bạn. Nếu là địch thì là ai? Tóm lại, hắn không có tuyệt đối nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn khống chế toàn cục cầm xuống tất cả địch nhân nắm chắc. Không có khả năng tốc chiến tốc thắng, chiến đấu ba động tất nhiên tiết lộ ra ngoài, hắn sẽ đối mặt chính là không biết số lượng không biết địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên hắn lựa chọn trước ổn định Trương Nhược Trần, đồng thời mượn cơ hội này cải biến Lượng Thần Điện vị trí. Một chiêu này có thể từ sáng chuyển vào tối, có thể đổi bị động làm chủ động. Nếu nắm giữ quyền chủ động, Huyền Nhất cỡ nào người tự tin, đương nhiên sẽ không chỉ đem mục tiêu khóa chặt tại chỉ là một cái Trương Nhược Trần trên thân. Hắn hẳn là dự định chờ tất cả lượng sứ đều đến đông đủ, lại bắt Trương Nhược Trần cùng không biết thân phận Lượng Sách. Sau đó, lấy bọn hắn làm mồi nhử, đem núp trong bóng tối thần linh dụ đi ra, một mẻ hốt gọn. Sau đó, mới là phá đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Trương Nhược Trần có thể đoán ra Huyền Nhất Đại Khải ý đồ, nhưng muốn phá cục cũng rất khó. Bởi vì, Huyền Nhất an vị tại bên cạnh hắn, cách quá gần, dưới vô lượng đệ nhất thực lực tuyệt không phải là hư danh. Quan trọng hơn là Trương Nhược Trần còn không dám đem Huyền Nhất thân phận, nói cho Hoang Thiên, sợ hắn khống chế không nổi tâm tình của mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Có Trương Nhược Trần đột nhiên sinh ra sách lược lặng yên không tiếng động lấy tinh thần lực truyền âm. Không phải truyền âm cho Hoang Thiên, mà là truyền âm Lượng Mục cùng Lượng Nan. Hoàng Ác Thần Quân, Lượng Sách, thân phận đã bại lộ, Tam Sát Đế Quân sợ là không về được. Không bằng chúng ta liên thủ, buộc hắn giao ra địa đình. Đừng lộ ra, cẩn thận một chút, đừng cho hắn nhìn ra mánh khóe. Lượng Mục trong lòng đại động, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần tiểu tử này quả nhiên là cái nhân vật hung ác, Hoàng Ác Thần Quân không tiếc bốc lên bại lộ thân phận phong hiểm, đem hắn cứu, quay đầu liền đem người khác bán. Đủ hung ác, đủ âm hiểm, bất quá, địa đình ai không muốn đâu. Hoàng Ác Thần Quân tuy mạnh, nhưng không có Tam Sát Đế Quân hậu trường này, lại có cái gì tốt sở. Lượng Nan trong mắt một đạo dị sắc hiện lên, bất động thanh sắc truyền âm nói. Lượng cô còn ở đây, nếu không kéo lên hắn cùng một chỗ. Trương Nhược Trần truyền âm nói, Lượng cô xem xét liền cùng chúng ta không phải người một đường, như nói cho hắn biết, hắn khẳng định phải giả làm người tốt để cho chúng ta lấy đại cục làm trọng. Ngân ngân, Hoàng Ác Thần Quân trên người đồ tốt thế nhưng là có rất nhiều, không chỉ có địa đỉnh còn có thần khí Xích Nhiễm Tháp, có áo nghĩa. Thân phận của hắn đã bại lộ, đối với Lượng tổ chức đã mất đi giá trị, trên người có vật giá trị lẽ ra giao cho chúng ta, chỉ có nắm giữ tại trong tay chúng ta mới có thể thực hiện những bảo vật này tồn tại ý nghĩa. Lượng Mục truyền âm, đại cục, một cái bại lộ thân phận Lượng Sứ, cho dù chết rồi, cũng không ảnh hưởng được đại cục. Lượng Nan cùng Lượng Mục làm sao có thể không tâm động, nhưng bọn hắn ý nghĩ lại càng tham lam, dự định trước lợi dụng Trương Nhược Trần, bức Lượng Sách dâng ra bảo vật đằng sau, liền xuống tay với Trương Nhược Trần. Bởi vì Trương Nhược Trần trên thân bảo vật cũng không ít, cũng bại lộ thân phận. Trương Nhược Trần, Lượng Nan, Lượng Mục truyền âm mặc dù rất bí ẩn, cơ hồ nhìn không ra vết tích nhưng vẫn là bị Huyền Nhất cùng Hoang Thiên phát giác. Hoang Thiên rất nghi hoặc, cảm giác mình biến thành người ngoài cuộc. Huyền Nhất so Hoang Thiên nghi ngờ hơn, tựa hồ cùng mình đoán có chút không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần sẽ mạo hiểm vụng trộm liên hệ Lượng Nan cùng Lượng Mục tại Huyền Nhất xem ra, lúc này mới bình thường. Lượng Thần Điện vị trí cải biến, Trương Nhược Trần làm sao có thể không vội. Ngược lại là, Lượng Nan cùng Lượng Mục so với hắn còn tới trước Lượng Thần Điện, lúc này mới không bình thường. Bất quá, Huyền Nhất cũng không đem bọn hắn để vào mắt, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì mưu tính đều không chịu nổi một kích. Dù là Trương Nhược Trần, Lượng Nan, Lượng Mục cộng lại cũng không được. Nhưng Huyền Nhất hay là hướng mang theo chữ, sách, mặt nạ Hoang Thiên nhìn thoáng qua, trông thấy Hoang Thiên trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất nghi hoặc, lập tức trong lòng hiểu rõ. Nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ người có vấn đề chủ động nhảy ra tìm đường chết. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.